sợ, Lowen, Savi phản quốc, gần như đã khiến ưu thế của đại vương tử tụt dốc không phanh. Lowen, Savi là người quản lý tài chính, mà đại vương tử cũng chính là người nắm quyền tài chính, chắc chắn giữa hai người có mối quan hệ mờ ám. Biết được tin Lowen, Savi phản quốc, đại vương tử sợ hãi đến mức suýt chút nữa, đã để lộ sự hoảng loạn. Lowen, Savi phản quốc, hắn biết rõ rằng mình tuyệt đối không thể hưởng được lợi lộc gì. Vương quốc tài chính vốn là một hệ thống nhất, không thể chia nhỏ ra được. Vì vậy, đại vương tử lập tức thay đổi thái độ, rút lui khỏi cuộc tranh quyền, toàn tâm toàn ý ổn định vương quốc tài chính. Dù nhìn bên ngoài thì có vẻ là đại nghĩa, nhưng thực tế là để bảo vệ tính mạng của mình. Đại vương tử đứng ra, điều này cũng không ngoài ý muốn của lão quốc vương, vì lão quốc vương rất rõ tính cách của đại vương tử. Cẩn thận, văn nhã, nhưng lại mang nét ngụy quân tử, điều này thực tế rất giống với lão quốc vương khi còn trẻ. Vì vậy, lão quốc vương rất hài lòng với đại vương tử. Tuy nhiên, tam vương tử cũng đứng ra, điều này khiến lão quốc vương rất bất ngờ. Trong mắt lão quốc vương, khi đại vương tử bị ép lui ra, tam vương tử chính là ứng cử viên có lợi nhất. Tam vương tử không chỉ đứng ra, mà còn nhảy một bước về phía vương tọa. Khi tam vương tử nhảy về phía vương tọa, không thể thiếu sự trợ giúp của một người. Người đó chính là Joe Valentine. Người này vốn vừa quỳ gối trước mặt lão quốc vương, rơi lệ, nhưng giờ đây lại đứng phía sau tam vương tử. Ơn chi ngộ sao, đừng đùa, lão quốc vương đã có ý định chơi chết Joe Valentine từ lâu. Joe Valentine giờ đâu còn nhớ đến ân chi ngộ. Vương quyền là vô tình trọng nghĩa, thoái trạm tình trọng nghĩa. Phụ vương, hy vọng nhi thần không khiến ngài thất vọng. Tam vương tử bước tới gần lão quốc vương, trong hắn ẩn chứa một ít bản tính của bạo quân, thiết huyết, tàn nhẫn, quả quyết, nhưng lại luôn suy nghĩ thấu đáo. Hắn bước lên thang đá, từng bước tiến gần vương tọa, vương đô, một tòa xa hoa trong khu vườn giết. Mấy trăm tên cấm vệ quân lập tức tạo thành trận thế, vây quanh một nam nhân trẻ tuổi, đầy máu tươi, Tử Triệu. Nam nhân trẻ tuổi tức giận, gầm lên một tiếng, vô hình năng lượng khuếch tán ra xung quanh, thuẫn trận, rầm, mấy trăm tên cấm vệ quân cầm thuẫn lớn, chắn trước người, ngăn cản luồng năng lượng vô hình. Những cấm vệ quân này lùi lại vài bước, nhưng lập tức chỉnh tề tiến lên, bao vây nam nhân kia. À, nam nhân trẻ tuổi lại gầm lên một tiếng, rất không cam lòng. Dù trên mặt hắn đầy máu tươi, nhưng vẫn là một nam nhân tuấn tú. Hắn chính là Thất Vương Tử. Tam Vương Tử ra tay với Thất Vương Tử, những người khác sẽ kiêng kỵ sức ảnh hưởng của Thất Vương Tử đối với Thánh Chiến Sĩ. Nhưng Tam Vương Tử không ngần ngại. Hắn có quân đội, có chiến thuật biển người. Những kẻ dám lỗ mãng thách thức Thánh Chiến Sĩ sẽ phải chết. Tại một nơi trong vương đô, trong một khu vườn, xì xì, xì xì, xì xì, âm thanh dày đặc của những nhát đâm vang lên, vài tên thích khách mặc áo đen, cầm xì thủ, tấn công một người đàn ông trung niên, thân thể người trung niên co giật, chiếc y phục quý giá của hắn dính đầy máu tươi, các người không thể giết ta, tay nhưng là chấp trưởng tài, tiếng rên rỉ yếu ớt của người đàn ông, trung niên dần dần chìm xuống. Bị tiếng xì xì cắt ngang, chấp trưởng tài chính thì có thể làm gì được, vương quốc rộng lớn như vậy, phương diện tài chính cũng không phải ngươi là người giỏi nhất. Tứ công chúa, tay cầm chiếc quạt giấy màu đen, bước ra từ trong bóng tối, nàng mở quạt ra, che kín miệng và mũi, cùng Matthew đối nghịch người, đều muốn chết, ai bảo hắn được nhiều người như vậy, chống đỡ. Tứ công chúa hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng không cam lòng. Nhưng nàng cũng nhận rõ tình thế, vì vậy mới còn sống sót. Trong vương đô, nhiều phe địch cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Tại phòng nghị sự trong vương cung, tam vương tử từng bước tiến lên thang đá, khoảng cách giữa hắn và vương tọa càng lúc càng gần. Xem ra, ta cùng ngươi, trong dòng dõi này, ngươi và ta có phần tương tự. Lão quốc vương cười, tủm tỉm nhìn tam vương tử, tam vương tử dừng bước. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, lão sư tử này có vẻ rất không đúng, người dùng 5 năm mới thẩm thấu được cấm vệ quân, quá chậm, lúc trước ta chỉ dùng 2 năm. Hả, Nghe được lời của lão quốc vương, khí thế của Tam vương tử bỗng nhiên giảm xuống, rõ ràng là bị chấn động. Đại ca ngươi tuy tốt, nhưng lòng dạ có phần hẹp hòi, giết thì giết đi, còn ngươi, tứ muội nàng có lẽ sẽ trở thành trợ lực của ngươi, nhưng đừng quên một điều, nàng không phải là người dễ dàng nhận thua. Còn nữa, người thất đệ, phong vương quốc chỉ dực, đó chính là đang tìm cái chết, ta thực ra đã sớm nghĩ đến việc trừ khử hắn. Lão quốc vương rất bình tĩnh mà thuật lại, nhưng Tam vương tử lại không giữ được sự bình tĩnh, hắn theo bản năng lùi lại một bước. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được sự đáng sợ của lão quốc vương. Nếu như phải cùng lão sư tử này tranh quyền, hắn không biết mình sẽ chết như thế nào, có lẽ sẽ bị lão quốc vương chơi đến mức nghi ngờ cả cuộc đời mình. Người không động đến tiền tuyến quân đội, điều này làm ta rất vui mừng. Còn về chuyện ngươi và thiết chỉ thủ đã đạt thành giao dịch gì, ta thật không có chút hứng thú, nhưng ngươi không nên quên. Một khi hắn không vui, ngươi sẽ phải trả giá. Đầu của ngươi có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Lão quốc vương khoát tay áo một cái, sẽ hiểu, cho Tam vương tử tiếp tục tiến lên. Tam vương tử lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Khi khí thế của Tam vương tử vừa mới bùng lên, chỉ cần mấy câu nói đơn giản của lão quốc vương đã khiến hắn suy sụp. Có lẽ từ nay về sau, Tam vương tử sẽ không thể khôi phục được sự tự tin như trước, luôn mang theo bóng mờ trong lòng. Thiết chi thủ, ta nhìn thấu bọn họ, nhưng lại không nhìn thấu được ngươi, mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng chỉ cần không phải vương quyền, thì ta cảm thấy yên tâm, bất luận ngươi có mục đích gì. Trước tiên, ngươi đã giúp ta trừ đi những nhân tố bất ổn. Sau đó, lại giúp ta giải quyết chuyện ám sát của tử linh tộc. Trong cuộc tranh quyền này, ngươi đã làm rất nhiều việc, có cả vinh quang và xấu hổ. Nếu ngươi nghĩ đến việc vào dưới vương tọa, thì cứ đi. Nhưng đó là một con đường không thể quay lại. Lão quốc vương nhìn về phía Joe Valentine, theo bản năng co, rụt lại cổ. Cảm thấy lão quốc vương lúc này giống như một con sư tử già nua, còn bên cạnh lại có một ác thú. Trời biết liệu hai con thú này có phải đã đạt được thỏa thuận gì không? Joe Valentine, dù chỉ là một con chó giữ cửa, cũng không dám khiêu khích. Dù cho con sư tử kia có sắp chết đi chăng nữa, đưa bút tới, lão quốc vương lên tiếng. Joe Valentine do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm giấy bút từ một góc thiên điện mang đến. Lão quốc vương cầm bút, viết vài hàng chữ trên tấm giấy da dê. Sau đó, lão quốc vương nhìn Tô Hiểu, thiết chi thủ, mới nhất định phải đến dưới vương tọa. Đương nhiên, Tô Hiểu đáp, đồng thời đưa tay ra nhận lấy tấm giấy. Lão quốc vương gật đầu, đưa giấy da dê cho hắn. Nhưng ngay khi Tô Hiểu vừa tiếp nhận tấm giấy, một tay khác của hắn lập tức bóp lấy cổ lão quốc vương. Thiết chi thủ, ngươi làm gì vậy? Thấy Tô Hiểu bóp cổ lão quốc vương, Tam vương tử giận dữ, gầm lên một tiếng, sắc mặt tái mét, kinh hãi vô cùng. Tô Hiểu và lão quốc vương đồng thời nhìn về phía Tam vương tử. Điều này khiến cho gương mặt Tam vương tử co rúm lại. Hắn rõ ràng nhận ra, so với những người khác trên quyền đoạt vị, hai người này còn đáng sợ hơn nhiều. Một người như thể nhìn thấu tất cả, còn người kia thì không hề sợ giết người. Xem ra người thừa kế của người còn chưa đủ tàn nhẫn, vương vị sẽ khiến hắn càng thêm tàn độc. Già tay nhanh gọn, giết người, ngươi mới là kẻ am hiểu nhất, không thành vấn đề. Giác, tôi hiểu, nhìn thấy Tam vương tử biểu tình như muốn trợn mắt ngoác mồm. Dưới sự tác động của hắn, lão quốc vương cuối cùng cũng bị cắt đứt hơi thở. Tam vương tử không phải là không muốn giết lão quốc vương, mà là không dám giết. Lão sư tử này thật sự rất đáng sợ, đã chọn định vương vị người thừa kế. Tam vương tử đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, quyền lợi chi tranh. Thế giới này dừng lại, thời gian còn lại 12 giờ, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đang thi hành ẩn, giấu chi nhánh nhiệm vụ. Dưới vương tọa, thế giới này còn lại dừng lại, thời gian tăng lên đến 5 ngày, 12 giờ. Người đã đánh giết lão quốc vương, Bay Herbert là quốc vương của Sensodin vương quốc, thu được thế giới chi nguyên 15,2%. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 21,9%, người thù được hòm báo, cấp bậc. Vương quốc trong phòng nghị sự rơi vào tĩnh mịch, Tam Vương Tử đứng dưới bậc thang vương tọa, sắc mặt hắn có chút khó coi. Châu, Valentine ngơ ngác nhìn thi thể lão quốc vương, miệng hắn mấp máy. Tuy rằng hắn nương nhờ vào Tam Vương Tử, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết chết lão quốc vương. Thiết trì thủ, chúng ta thành công rồi. Tam Vương Tử đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hắn hòa hoãn rất nhiều, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Hừm, thành công rồi, tôi hiểu buông cổ lão quốc vương ra. Để thi thể hắn tựa vào vương tọa, hai người nhìn như đã trở mặt, nhưng thực tế không phải vậy. Trước khi chết, lão quốc vương xác định một chuyện, tôi hiểu, sẽ không phản lại vương quốc, như Lowen, Savi, lão quốc vương đã dùng tính mạng mình để thăm dò ra điều này. Và tôi hiểu cũng sẽ không phản bội vương quốc, đây là tin tức trọng yếu mà lão quốc vương muốn để lại cho Tam Vương Tử, để hắn lĩnh hội. Vì vậy, Tam Vương Tử không gọi đại lượng cấm vệ quân để vây giết Tô Hiểu. Cuối cùng, còn bị ngươi tính kế một lần, Tô Hiểu liếc nhìn thi thể lão quốc vương. Trên mặt lão quốc vương không có vẻ hoảng sợ trước khi chết, mà lại đang mỉm cười. Lão sư tử này thực ra đã muốn từ bỏ từ 7 ngày trước. Hắn mắc phải chứng bệnh nặng, thở khò khè. Chính vì thế mà hắn mới một mực ho khan. Lão sư tử biết rằng mình không còn sống lâu nữa, và có lẽ đang tìm kiếm tân vương. Trước khi chết, hắn hiểu rằng mình không thể chết lúc này, tuyệt đối không thể chết được. Lão sư tử đầu tiên dùng bí dược, sau đó lại truyền vào cơ thể mình máu tươi của Tử Linh Quân Chủ. Tử Linh Quân Chủ không phải là do Tử Linh tộc chuyển hóa mà thành, mà là do thánh chiến sĩ mạnh mẽ chuyển hóa. Máu của Tử Linh Quân Chủ đã giúp lão quốc vương kéo dài tuổi thọ, nhưng đồng thời hắn cũng phải chịu đựng những thống khổ mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Trong suốt mấy ngày này, lão sư tử gần như không thể ngủ, mỗi khoảnh khắc đều phải trải qua những đau đớn khiến người ta phát điên. Điều này thật sự rất đáng sợ. Nếu như lão quốc vương vẫn khỏe mạnh, hắn sẽ có tầm nhìn xa, trông rộng đến mức nào. Lão sư tử kiên cường chịu đựng, đợi đến khi tân vương xuất hiện. Khi Tam Vương Tử bước vào phòng nghị sự của vương quốc, lão sư tử tỏ ra nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi vì hắn biết, cuối cùng mình cũng sẽ được giải thoát. Cuối cùng, lão quốc vương và Tô Hiểu đã thực hiện một thỏa thuận, chỉ có hai người biết đến. Lão quốc vương cung cấp cho Tô Hiểu phương pháp tiến vào dưới vương tọa, còn Tô Hiểu thì cam kết sẽ giúp hắn giải trừ thống khổ và không phản lại vương quốc. Hay nói đúng hơn là không can thiệp vào thế lực của Tử Linh tộc. Kết quả là Tô Hiểu đồng ý giao dịch này. Vì vậy, lão quốc vương mỉm cười rồi chết trên vương tọa. Hôm nay, lão quốc vương dùng hành động của mình để nói với Tam Vương Tử một điều. Đó là, ngươi mãi mãi chỉ là ngươi, tiểu tử, ngươi còn quá non. Tam Vương Tử quả thực không có y thế như lão sư tử, khiến người ta phải kiêng dè. Nhưng hắn là một người thông minh, vì vậy, hắn không trực tiếp đối đầu với Tô Hiểu. Không phải Tam Vương Tử e ngại Tô Hiểu, mà là hắn cần đến thân phận của thiết chi thủ để gây sợ hãi cho các quyền thần. Khi Tam Vương Tử hoàn toàn nắm quyền vương triều, lúc đó hắn nhất định sẽ trở mặt với Tô Hiểu. Chấp trưởng vương quyền không phải là chuyện đơn giản, ít nhất cũng cần nửa tháng hoặc một hai tháng. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Tô Hiểu không làm gì để khiến Tam Vương Tử nổi giận, thì hai bên sẽ duy trì một sự hiểu ngầm không liên quan đến nhau. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn, mặc dù không phải là kết quả lý tưởng nhất. Ban đầu, Tô Hiểu muốn nâng đỡ một con rối có năng lực, người này sẽ không thể phản kháng trong thời gian ngắn, tiếp thay vương tử và công chúa quá ít, và những người có thể làm được điều này lại không đủ khả năng để kiểm soát được các quyền thần. Những vương tử và công chúa từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục cao cấp, họ tinh thông các chiêu thức đế vương, những ai không có năng lực đều bị đào thải. Chỉ còn lại những kẻ thật sự có năng lực. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc nâng đỡ một con rối hoàn toàn. Nếu đã nâng đỡ con rối, đối phương cũng phải có năng lực. Uy hiếp từ Tử Linh tộc đã hiện hữu ngay trước mắt. Nếu Tử Linh tộc phá vỡ tiền tuyến, thì sự việc sẽ trở thành trò cười lớn. Lúc đó, Tô Hiểu không cần phải bận tâm hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà phải lo làm sao để sống sót trong đại quân Tử Linh. Sau một thời gian quan sát, cuối cùng Tô Hiểu lựa chọn Tam Vương Tử. Kẻ này trong tay có đại lượng quân đội, Do đó, hắn hiểu rất rõ về quân đội. Nếu Vương Tử trở thành tân vương, vương quốc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, hệ thống kinh tế sụp đổ. Nhưng tử linh tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể đánh bại được. Nếu như các chỉ huy quân đoàn ở tiền tuyến biết Tam Vương Tử trở thành tân vương, họ sẽ giống như người hút thuốc lắc, hưng phấn vô cùng. Tam Vương Tử nhất định sẽ trọng dụng bọn họ và quân đoàn trưởng vương quốc. Hazlet thậm chí có thể trở thành phụ tá đắc lực của Tam Vương Tử, mặc dù Hazlet là thần tử của lão quốc vương, thuộc về triều đại trước, nhưng hắn đã sớm đứng về phía Tam Vương Tử và vẫn luôn ủng hộ hắn, trừ phi Tam Vương Tử bị lừa gạt. Bằng không Hazlet chắc chắn sẽ được trọng dụng. Nếu Tam Vương Tử không trọng dụng Hazlet, thì sẽ khiến rất nhiều người mất lòng. Hiện tại, tình thế rõ ràng có lợi cho Tô Hiểu. Hắn và Tam Vương Tử đang kiềm chế lẫn nhau. Tam Vương Tử cần Tô Hiểu để uy hiếp các quyền thần, còn Tô Hiểu cần Tam Vương Tử duy trì sự ổn định của vương quốc. Chỉ khi vương quốc yên ổn, hắn mới có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh. Kể từ khi lên cấp nhóm trong mạo hiểm khảo hạch nhiệm vụ, Tô Hiểu đã đoán được cách nhiệm vụ này sẽ được kích hoạt. Nếu như đúng như vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh, hắn sẽ rời khỏi vương đô, trực tiếp tiến đến chiến trường tiền tuyến. Tam Vương Tử bước đến trước vương tọa. Thực ra, giữa hắn và lão quốc vương không hề có tình cảm gì. Khi còn nhỏ, trong những năm tháng hồ đồ, thỉnh thoảng hắn có thể gặp lão quốc vương, nhưng đến khi trưởng thành, hắn đã được phong đất ở biên cảnh. Từ đó, suốt năm tháng dài, hắn chiến đấu với tử linh tộc. Có thể nói Tam Vương Tử đã lớn lên trong quân doanh. Chính vì vậy mà hắn trở nên tàn nhẫn, sắt đá. Bệ hạ, lễ tang của lão quốc vương nên tổ chức như thế nào? Joe Valentine thấp giọng lên tiếng, tốc độ thay đổi giọng điệu của hắn rất nhanh. Giờ Tam Vương Tử đã trở thành bệ hạ, còn lão quốc vương giờ chỉ còn là tiền nhiệm. Valentine, ngươi nói thử xem. Tam Vương Tử mỉm cười, nhìn Joe Valentine, nụ cười này mang một chút gì đó, giống về lão quốc vương. Joe Valentine lập tức thay đổi thái độ, từ cung kính chuyển sang thân thiết. Nhưng thực tế, hắn và Tam Vương Tử không thật sự quen thân. Theo cá nhân ta thấy, lễ tang của lão quốc vương vẫn nên được tổ chức đầy đủ, thỏa đáng. Ồ, nói thế nào, Tam Vương Tử có vẻ thú vị, nhìn Valentine. Bệ hạ, ngài nghĩ mà xem, lão quốc vương qua đời. Hiện tại, chỉ có ba người chúng ta biết chuyện này. Gâu, tiếng kêu bất ngờ của bố bố Uông từ phía gần đó làm cho Valentine giật nảy mình. Bố bố Uông trừng mắt nhìn hắn, ý bảo, bản gâu, không phải người, bản gâu là Uông Tinh Nhân. Khạc, Joe Valentine, có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên nhận ra bố bố Uông, người luôn đi cùng Tô Hiểu. Nhưng không hiểu, vì sao bố bố Uông lại xuất hiện ở phòng nghị sự này. Nhìn thấy bố bố Uông, Tam Vương Tử khẽ giật mình, ngoài điện có không ít cấm vệ quân canh giữ, hắn không hiểu vì sao, con chó này lại có thể tiến vào. Bố bố Uông nhìn quanh một vòng trong phòng nghị sự, sau đó, nó tỏ ra thất vọng, ánh mắt như muốn nói là thiết yến, nhưng không có gì đáng chú ý. Bố bố Uông tiến vào phòng nghị sự không phải chỉ để tìm đồ ăn, mà là để cảnh cáo Tam Vương Tử, dù có một đội cấm vệ quân bảo vệ nghiêm ngặt, Tô Hiểu vẫn có thể lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào, biết đâu. Vào một đêm nào đó, khi Tam Vương Tử ngủ say, bố bố Uông sẽ lặng lẽ đến bên cạnh hắn, một cú cắn sẽ lấy đi tính mạng hắn. Gần đây, ta sẽ vào dưới vương tọa, tiện thể muội ngươi một chút thời gian, Tô Hiểu nói rồi bước ra ngoài phòng nghị sự. Tam muội, Tam Vương Tử chưa kịp hỏi về nàng muội nào, thì Tô Hiểu đã dẫn theo bố bố Uông rời đi. Trong tòa phủ đệ của thiết trì thủ, Tô Hiểu đặt đồ ăn xuống, dựa lưng vào ghế, và đốt một điếu thuốc. Nấc, bố bố Uông ợ một tiếng no nê, vẻ mặt hiện rõ sự thoải mái, cuối cùng sống lại. Chứ không, thì bản gâu chết đói rồi. Tô Hiểu thả một làn khói xanh, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm giấy da dê. Đó là tấm giấy mà lão quốc vương giao cho hắn trước khi lão qua đời. Vì thời gian gấp gáp, lão quốc vương chỉ viết ba đoạn ngắn, nhật nguyệt cùng ở tại, vương tọa liền có thể mở ra. Vương máu, Elisa, Herbert, phóng trục chi niên lăng mộ, vĩnh viễn không bao giờ ngủ yên. Câu nói đầu tiên khó có thể lý giải. Đó có thể là một loại cơ quan nào đó. Ở trên vương tọa, câu thứ hai về phương máu. Tôi hiểu dễ dàng hiểu xa hơn. Có lẽ lão quốc phương muốn hắn mang Elisa, Herbert vào dưới vương tọa. Tuy nhiên, thông tin về Elisa, Herbert tạm thời chưa rõ ràng. Liệu có nên đưa người này vào dưới vương tọa hay không vẫn cần cân nhắc, vì cũng không thiếu những ứng cử viên khác. Còn đoạn thứ ba, lời lẽ lại càng khó hiểu. Có thể đó là một thông điệp quan trọng, cũng có thể là một cái bẫy. Lão quốc vương, giống như một con sư tử, luôn giữ những bí mật mà không ai có thể đoán được. Nhưng dù sao, lão cũng đã chết rồi, không ai còn phải lo ngại nữa. Tôi hiểu trước đó không vội động đến vương tộc, mà chỉ phòng bị lão sư tử. Giờ lão đã chết, tam vương tử tuy cũng không đơn giản, nhưng so với lão sư tử thì kém xa rất nhiều. Dạo gần đây, công việc của Tô Hiểu trở nên khá đơn giản, hắn chỉ cần tìm một vương tử hoặc công chúa thích hợp, mang theo đối phương tiến vào dưới vương tọa, rồi tìm kiếm, diệt chi thạch, tiếp đến là phát chi thạch. Cả quá trình cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Mục tiêu thấp nhất là thu thập được hai chiếc chìa khóa, rồi mới có thể tiến vào lãnh địa của tử linh tộc, tìm kiếm di tích diệt pháp chi ảnh. Dù kết quả có ra sao, khả năng trở lại lãnh thổ nhân loại của Tô Hiểu cũng không cao. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là tìm kiếm một vương tử hoặc công chúa thích hợp để đưa vào dưới vương tọa. Đối phương không được quá già, điều này sẽ giảm thiểu khả năng gặp phải những rắc rối từ lão âm tất. Thứ yếu nữa là đối phương phải có chiến lược không quá mạnh, tránh nhỉ sau khi vào dưới vương tọa, đối phương có thể cản trở hoặc làm khó hắn. Tuy nhiên, trước khi làm tất cả những việc đó, tôi hiểu, cần phải nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy, bước vào phòng ngủ, bố bố Uông và ai mỗi liền lập tức đuổi theo, hai tiểu la lị bắt đầu thu dọn bàn ăn. Sau khi trở lại phòng ngủ, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, ra hiệu cho A Mỗ khóa cửa, đồng thời yêu cầu bảo vệ chặt chẽ. Dưới vương tọa không phải là nơi để du lịch, đó là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Vì vậy, tôi hiểu muốn tận dụng mọi cơ hội để tăng cường thực lực của bản thân. Mở hòm báu chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Kể từ khi tiến vào thế giới nguyên sinh, tôi hiểu đã thu thập được 4 viên hòm báu, bao gồm hòm báu cấp độ truyền thuyết và một hòm báu rơi ra từ thành chiến sĩ Sâu Dê Kè. Tử linh hòm, cấp bậc không rõ, loại hòm báu hiếm, có, tử linh, đăng, Nico rơi xuống, hòm báu màu vàng, tinh anh tử linh tộc rơi xuống, hòm báu cấp bậc, lão quốc vương rơi xuống. 4 viên hòm báu này, không thể nghi ngờ, là tử linh hòm, cùng hòm báu, cấp bậc, có giá trị cao nhất, thậm chí ngay cả thánh chiến sĩ Sâu Dê Kè cũng rơi xuống cấp độ truyền thuyết của hòm báu. Đây chính là phẩm chất được gia trì từ nguyên sinh thế giới, vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật phẩm này có tên gọi rất chính xác, nó thực sự đã cứu rỗi Tô Hiểu khỏi tình cảnh đã hấp tù tay, đồng thời tạm thời nâng cấp Tô Hiểu thành Âu Hoàng. Sức mạnh số mệnh chi lực tỏa ra, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Tô Hiểu cầm lấy hòm báu màu vàng đặt trên giường, chuẩn bị mở thử vật này. Ngươi mở ra hòm báu màu vàng, ngươi thu được 11.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được 2.000 điểm nhạc phiên tệ, ngươi thu được đạn xạ trí nha. Màu vàng, đạn xạ trí nha, nơi sản xuất, đại lục mê giá, tử linh tộc phẩm chất, màu vàng loại hình, một lần đạo cụ, kẹp săn, hiệu quả, có thể đặt đạn xạ trí nha ở bất kỳ địa điểm nào. Sau khi thành công bố trí, đạn xạ trí nha sẽ chuyển sang trạng thái ngụy trang. Khi phát động đối với mục tiêu, đạn xạ trì nhà sẽ gây 600 điểm sát thương và mạnh mẽ cầm cố đối phương tại chỗ trong khoảng 2 đến 10 giây. Căn cứ vào sức mạnh và thuộc tính của mục tiêu để phán định, nhắc nhở, đạn xạ trì nhà kích hoạt có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong 120 giờ. Nhắc nhở, nếu như đạn xạ trì nhà bị phát hiện và điều tra, nội bộ cơ quan sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Khi đó, đạn xạ chi nha sẽ nổ tung, phóng ra các mảnh kim loại sắc nhọn trong phạm vi 10 mét, với tổng cộng 31 chiếc, mỗi chiếc có thể gây ra 120 điểm thương tổn. Nếu như ở trong trạng thái phong kín, các mảnh kim loại sắc nhọn sẽ được bắn ra 8 đến 9 lần và mỗi lần bắn ra sẽ tăng thêm 30% mức độ thương tổn, cho điểm 328 điểm. Đây là điểm đánh giá cho một vật phẩm màu vàng. Giới thiệu vắn tắt, sức mạnh sát thương của nó phụ thuộc vào trí tuệ người sử dụng, giá 98.500 nhạc viên tệ. Tôi hiểu mở kiện vật phẩm này ra và cảm thấy nó thật sự rất thú vị nếu chỉ đơn giản đặt đạn xạ chi nha ở một địa điểm nào đó và nếu kẻ địch vô tình đạp phải, uy lực của nó không mạnh, thậm chí còn không bằng một lần sử dụng vật phẩm cấp vàng nhạt. Nhưng nếu như đặt đạn xạ chi nha trong một sơn động hoặc gian phòng nào đó mà kẻ địch không phát hiện, thì sức sát thương của nó sẽ rất kinh người trong một số trường hợp thuận lợi. Nó thậm chí có thể giết chết một khế ước, giả cấp 3, có thực lực trung thượng, thu hoạch rất tốt. Tôi hiểu thu hồi đạn xạ chi nha, rồi cầm lấy hòm báo cấp độ truyền thuyết, trực tiếp mở ra, hắn không có kỳ vọng quá cao. Chỉ mong có thể khai giả, được trang bị cấp độ truyền thuyết, hoặc những thứ tương tự. Ngươi mở hòm báo cấp độ truyền thuyết, ngươi thu được truyền thuyết chỉ huân nhân 1, ngươi thu được 26.000 điểm nhạc phiên tệ. Ngươi thu được linh hồn, kết tinh, đại, nhân 4, ngươi thu được phí huyết dược tể, màu vàng, nơi sản xuất, thế giới mê trà phẩm chất, màu vàng loại hình, dược tể tăng cường hiệu quả, uống vào ngay lập tức, khôi phục 50% sinh mệnh và 50% pháp lực, đồng thời tiến vào trạng thái phí huyết. Trạng thái phí huyết, mỗi khi tổn thất 1% sinh mệnh, sẽ tăng thêm 1 điểm vào tốc độ khôi phục sinh mệnh mỗi phút, cao nhất có thể đạt 150 điểm mỗi phút, hiệu quả kéo dài 30 phút, đánh giá 390 điểm. Giới thiệu tóm tắt, chiến đấu chính là muốn máu tươi sôi trào. Tôi hiểu đã sớm nghĩ đến việc không thể mở ra được trang bị cấp độ truyền thuyết, tuy nhiên, xét về tổng thể, lợi nhuận thu được từ việc này cũng không tồi. Truyền thuyết chỉ huân và linh hồn kết tinh, loại lớn, đã là một thanh kiếm mạnh mẽ, phí huyết dược tề. Là bảo vật bảo vệ sinh mệnh, thích hợp dùng trong các trận chiến tiêu hao. Hòm báu vẫn còn 2 viên, nếu đem so sánh với những vật phẩm rơi ra từ Tử Linh Hòm và Lão Quốc Vương, có thể thấy rằng lợi nhuận từ Tử Linh Hòm ổn định hơn rất nhiều. Rằng Nicole có thực lực mạnh mẽ, việc hắn rơi xuống hòm báu cấp độ truyền thuyết là điều tất yếu, do đó cấp bậc của Tử Linh Hòm chắc chắn không phải thấp. Khi Lão Quốc Vương rời ra hòm báu, điều này trở nên rất thú vị, nó có phẩm chất gì? Tuy không phải hòm báu cao cấp mà tôi hiểu không thể nhận ra, nhưng lợi nhuận từ hòm báu này lại quá lớn, khó mà bỏ qua. Hòm báu này có thể mở ra những vật phẩm có giá trị cực cao tương tự như chiếc nhẫn của thế giới thụ, nhưng cũng có thể mở ra những vật phẩm, chất trắng, tiền lời vì thế mà khó mà ổn định được. Giờ dự một lúc. Tôi hiểu quyết định trước tiên mở chiếc hòm tử linh, hắn nghĩ rằng tốt nhất nên kiểm tra trước, tránh trường hợp khi mở hòm cuối cùng lại khiến tâm tình của mình thất vọng. Tôi hiểu thử mở hòm tử linh, và ngay lập tức xuất hiện thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả đã mở hòm tử linh, kiểm tra liệp sát giả đã tiêu diệt tử linh tộc nhân vật trọng yếu đăng. Nicole trong toàn bộ quá trình, kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả đã độc lập tiêu diệt trong Nicole. Trong, Nicole đạt trạng thái hài lòng, liệp sát giả thu được 100 điểm tử linh năng lượng, có thể sử dụng tử linh năng lượng để đổi lấy vật phẩm trong danh sách khen thưởng. Khi nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu, đã rõ ràng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu hắn đoán không sai, Trong, Nicole chính là đại boss của tử linh tộc, thuộc loại cần phải có một hoặc thậm chí vài nhóm mạo hiểm mới có thể hy vọng tiêu diệt được đại boss. Hệ thống luân hồi, nhạc viên sẽ dựa vào đóng góp của từng khế ước giả trong trận chiến để khen thưởng tử linh năng lượng, và sau đó có thể dùng nó để đổi lấy phần thưởng. Nếu như tôi hiểu không mở hòm liệt ma đúng lúc, thì cái chết chắc chắn đã thuộc về hắn. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hiện tại, kết quả là Dong, Nicole đã chết dưới tay của tôi hiểu. Danh sách khen thưởng tiếp tục hiện ra trước mặt tôi hiểu. À... Tử linh thức tỉnh dược tề, cấp độ, truyền thuyết, sử dụng, sẽ kích hoạt tử linh chi lực, đồng thời, cưỡng chế, cải tạo thể chất của người sử dụng, thành tử linh thể chất, cần tiêu hao 98 điểm tử linh năng lượng, để đổi lấy vật phẩm này. Nhắc nhở, nếu sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính thấp hơn 80 điểm, sau khi thu được tử linh thể chất, sẽ nhận được sự bổ trợ lớn. B. Chủy thủ ném mạnh đại sư quyền trục, cấp cao, cơ sở loại năng lực, sau khi sử dụng, sẽ nắm giữ khả năng của chủy thủ ném mạnh đại sư, cấp độ 15, cần tiêu hao 100 điểm tử linh năng lượng để hối đoái phần thưởng này. C. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, đạo cụ cấp độ truyền thuyết, có thể triệu hoán 3 tên tinh anh tử linh tộc tham chiến. Tinh anh tử linh sẽ tồn tại trong 12 giờ, cần tiêu hao 86 điểm tử linh năng lượng để hồi đoái phần thưởng này. D. Hắc ám giả áo choàng màu vàng, trang phục, có thể sử dụng để tuần tra và kiểm tra thuộc tính tỉ mỉ, cần tiêu hao 76 điểm tử linh năng lượng để hồi đoái phần thưởng này. E. Ẩn chi lực, đạo cụ màu vàng, sau khi sử dụng, sẽ đồng hóa với cảnh vật xung quanh, kéo dài trong 600 giây, mọi công kích sẽ giải trừ trạng thái đồng hóa. Cần tiêu hao 10 điểm tử linh năng lượng để hối đoái phần thưởng này. F. Linh hồn kết tinh, loại lớn, cần tiêu hao 5 điểm tử linh năng lượng để hối đoái phần thưởng này. Mỗi lần hối đoái, có thể nhận tối đa 2 viên, là phần thưởng độc nhất cho nhóm mạo hiểm. G. 15.000 điểm nhạc viên tệ, cần tiêu hao 1 điểm tử linh năng lượng để hối đoái phần thưởng này. Mỗi lần hối đoái, có thể nhận tối đa 300.000 nhạc viên tệ, là phần thưởng độc nhất cho nhóm mạo hiểm. Danh sách khen thưởng trên, vật phẩm vô cùng phong phú, bao gồm huyết thống, năng lực cấp cơ sở của đại sư và các loại hàng hiếm, không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, từ hai loại khen thưởng cuối cùng, có thể nhận thấy có một số lợi ích đặc biệt dành cho nhóm mạo hiểm, nếu như Tô Hiểu không phải là một phần của nhóm mạo hiểm. Hai loại khen thưởng này, cơ bản, sẽ không xuất hiện. Nếu như Tô Hiểu hiện đang ở trong luân hồi nhạc viên, hắn nhất định sẽ đổi lấy chỉ thủ ném mạnh đại sư quyền trục, hoặc từ linh thức tỉnh dược tể. Hai loại vật phẩm này, hắn chưa sử dụng, mà có thể bán với giá cao, thu được lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Hiểu đang ở trong thế giới nguyên sinh, chuẩn bị tiến vào một nơi vô cùng nguy hiểm. Mục đích của hắn, khi vào nơi, đó là tìm kiếm diệt chi thạch, và tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích. Nếu như Tô Hiểu có thể vào được diệt pháp chi ảnh di tích, với thân phận diệt pháp giả của hắn, hắn chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều, chưa nói đến việc có thể thu thập thông tin về các diệt pháp giả khác và phương thức chiến đấu của họ, hắn còn có thể học hỏi một số năng lực của diệt pháp giả. Điều này sẽ không thể tính toán bằng tiền lời. Tuy vậy, nếu chỉ xét lợi ích trước mắt, hắn sẽ phải lựa chọn giữa A và B, nhưng nếu nhìn xa hơn, lựa chọn tốt nhất sẽ là tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, cấp độ truyền thuyết đạo cụ, và ẩn chi lực, màu vàng đạo cụ. Tô Hiểu trước tiên mở ra một đạo cụ và một bình dược tề. Bình dược tề có tác dụng rất lớn, còn đạo cụ kia lại quá phụ thuộc vào địa hình. Vì vậy khả năng sử dụng gần đây không cao. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định trước tiên tiêu tốn 86 điểm tử linh năng lượng để đổi lấy tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, cấp độ truyền thuyết. Sau đó, hắn lại tiêu tốn 10 điểm tử linh năng lượng để đổi lấy ẩn chi lực, đạo cụ mau vàng, còn lại 4 điểm tử linh năng lượng. Hắn quyết định đổi thành 60.000 điểm nhạc viên tệ. Ẩn chi lực, đạo cụ màu vàng, có tác dụng rất đơn giản, đó là giúp Tô Hiểu hòa mình vào cảnh vật xung quanh trong vòng 600 giây. Một khi hắn ra tay công kích, hắn sẽ ngay lập tức thoát khỏi trạng thái ẩn mình. Tô Hiểu càng xem xét khả năng này, càng cảm thấy quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là phiên bản của bố bố ôm sao. Người không nhìn thấy ta, khả năng tự lĩnh hội, bị động, khi đối diện với bố bố ôm, rõ ràng là bố bố ôm bị ẩn chi lực, màu vàng phẩm chất làm cho mắt lắc lư, đôi mắt long lanh, như muốn hỏi Tô Hiểu. Chủ nhân, bảng gầu có phải đã làm gì sai không? Đây là khả năng không tiêu hao năng lượng, khác hẳn với việc hòa mình vào hoàn cảnh, bởi vì việc hòa vào hoàn cảnh sẽ tiêu tốn thể lực. Nghe lời nói của Tô Hiểu, bố bố ôm nghiêng đầu, nở một nụ cười, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, ngài có phải là muốn bảng gầu rồi không? Tô Hiểu không biết nói gì, hắn chỉ lặng lẽ kiểm tra. Tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, cấp độ truyền thuyết, thuộc tính, tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng nơi, sản xuất, media thế giới, tử linh tộc độc nhất, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, hy hữu đạo cụ, hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể triệu hoán ba tên tinh anh, tử linh tộc. Tử linh tộc cần tiêu hao 2 giây để xây dựng thân thể. Sau khi thành công, tinh anh tử linh tộc sẽ tồn tại trong 12 giờ. Nhắc nhở, có thể lựa chọn loại hình tinh anh tử linh tộc, bao gồm thuẫn chiến sĩ, cận chiến, thợ săn, viễn trình, cung tên, sinh mệnh tế tự, trị liệu, ẩn chi nha, thích khách. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc tuyệt đối trung thành, có ý thức độc lập, có thể hành động và chiến đấu một mình, hoặc thực hiện các chỉ lệnh phức tạp, tân tờ. Nhắc nhở, tinh anh tử linh tộc sẽ có thuộc tính và năng lực phù hợp với loại hình của chúng, với sở trường thuộc tính dao động từ 82 điểm, năng lực đẳng cấp nằm trong khoảng level 30 đến level 40, cho điểm 500 điểm, cấp độ truyền thuyết đạo cụ gạch chéo tài liệu, cho điểm từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, sự lựa chọn của ngươi sẽ quyết định giá trị của nó. Giá 198.000 điểm nhạc viên tệ. Kiểm tra xong thuộc tính của tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới việc dùng vật này để triệu hoán một tên sinh mệnh tế tự, chính là một trong những tử linh tộc có khả năng trị liệu. Vật này quả thực rất tốt. Tô Hiểu có sự tự tin lớn đối với kế hoạch của mình dưới phương tọa. Hắn tự tin rằng với sự giúp đỡ của bản thân, bố bố Uông, A Mỗ và ba tên tinh anh tử linh tộc sẽ tạo thành một đội hình chiến đấu hợp lý. Đương nhiên, Tô Hiểu sẽ không dùng vật này trừ khi đến thời khắc mấu chốt, vì vật này quá quý giá, trong hòm báu còn sót lại một viên. Chính là viên vật mà lão quốc vương đã đánh rơi khi rơi vào hòm báu. Việc mở vật này có thể sẽ kích thích trình độ không thấp. Trời biết sẽ khai ra thứ gì. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, quyết định mở viên vật mà lão quốc vương đã đánh rơi trong hòm báu. Người mở ra hòm báu, người thu được. Tô Hiểu nhìn vật trên tay mà cảm thấy mờ mịt, không biết đó là gì. Vật này có kích thước cỡ hạt đào, giống như một viên pha lê cầu, nhưng hình dạng bên ngoài rất bất quy tắc, cảm giác rất nhẹ, bên trong nó óng ánh, long lanh như sương khói đang lưu chuyển. Nơi sản xuất, đại lục Mesia, phẩm chất, chờ giám định, loại hình, chờ giám định, hiệu quả, chờ giám định, cho điểm, giới thiệu tóm tắt, giá cả, chờ định. Tô Hiểu cao mày, vật này khiến hắn có cảm giác quen thuộc, lúc trước khi thu được, thế giới thụ chiếc nhẫn, vật kia cũng có phẩm chất không rõ ràng, lần này thậm chí còn khuếch đại hơn, tên gọi cũng không xuất hiện, ngoài việc chỉ rõ nơi sản xuất, tất cả thông tin khác đều là, và giá cả thì còn chưa định. Tô Hiểu cảm thấy vật này rất có giá trị, bố bố Ôm thì tò mò không biết vật này sẽ phát sinh ra tác dụng gì, hoặc có thể dùng nó để ăn thử. À Mỗ thì đơn giản nghĩ rằng, vật này có thể ăn được không? Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm thấy vật này không giống thế giới thụ chiếc nhẫn, bởi vì vật này có thể giám định. Luân hồi nhạc viên không đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào về sự quái dị của nó. Điều đó có nghĩa là vật này có giá trị rất cao, nhưng vẫn chưa đủ để luân hồi nhạc viên phải mạnh mẽ thu mua. Có thể sau khi mang về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ phải tiêu tốn nhạc viên tệ để giám định vật này. Hòm báu đã mở ra, tâm trạng của Tô Hiểu khá tốt. Hắn trực tiếp nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn A Mỗ thì vẫn canh gác ở cửa. Khi Tô Hiểu khôi phục đủ thể lực, hắn sẽ đi tìm một vị may mắn, vương tử hoặc công chúa, rồi mạnh mẽ kéo người đó đến dưới vương tọa. Về chuyện này, Tam Vương Tử chỉ có thể thể hiện một thái độ duy nhất, đó là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn hiện tại đang bận rộn kiểm soát vương quyền, cho nên mọi chuyện đều là song thắng, vì vậy hai bên sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Ngày hôm sau, buổi trưa, sau khi tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và A Mỗ rời khỏi thiết trí thủ phủ đệ, hướng về một khu vực khác của vương đô. Mục đích chuyến đi này của hắn là gặp một công chúa, người mà lão quốc vương đã đặc biệt nhắc đến, Elisa Herbert. Tô Hiểu không rõ ràng lắm về công chúa Elisa, nhưng rõ ràng lão quốc vương không thể vô lý mà chọn nàng ta. Vì vậy hắn quyết định đi tìm hiểu thêm. Theo thông tin mà tứ công chúa cung cấp, Elisa Herbert mặc dù là dòng dõi của lão quốc vương, nhưng nàng không tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực lần này, một phần là vì tuổi nàng còn trẻ. Phần khác là vì trong tay nàng không nắm giữ thực quyền, tuy tứ, công chúa thất bại trong cuộc tranh quyền. Nhưng nàng không phải là người an phận, dù không dám trực tiếp tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lực. Nhưng nàng bắt đầu âm thầm phát triển một thế lực đen tối, chuyển dần từ việc hợp tác với các thế lực trắng sang liên kết với các thế lực đen. Tam Vương Tử đương nhiên biết rõ về hành động của tứ công chúa, nhưng hiện tại, hắn không có thời gian để quan tâm. Với hắn, quyền lực vương triều quan trọng hơn, hoặc chính xác hơn, hắn đã có cách để đối phó với tứ công chúa. Tôi hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Vì vậy, hắn không còn mấy quan tâm đến những tranh chấp quyền lực trong triều. Hắn dồn hết tinh lực vào việc tìm hiểu về các thế lực bên dưới, phương tọa, trong khi đi trên các con phố của vương đô. Hắn vẫn đang suy nghĩ về một vấn đề. Tại sao lão quốc vương lại đặc biệt chọn Eliza Herbert? Sau khoảng nửa giờ, tôi hiểu đến được nhà của Eliza Herbert. Đây không phải một nơi xa hoa, nhưng diện tích lại rất rộng lớn. Khu vực bên ngoài, ngôi nhà không có gì đặc biệt, chỉ là một khu vườn nhỏ, trong đó đầy đủ các loại hoa cỏ. Nhìn qua có thể thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ. Nếu như phải nói Eliza Herbert có điểm gì khác biệt so với các vương tử, công chúa khác, thì đó là nàng, ở tuổi 20, vẫn chưa có đất phong, mà chỉ sống trong vương đô, cuộc sống rất bình dị. Đây là nguyện vọng của chính Eliza Herbert, và cũng là sự đồng ý của lão quốc vương. Một mùi hoa rất kỳ lạ bay đến. Tôi hiểu, theo mùi hương tìm lại nguồn gốc, đó là một loại hoa, có dáng giống hoa hồng, nhưng toàn thân lại mang màu, làm để James cơn gió nhẹ thổi qua. Những cánh hoa lam phất phơ, phấn hoa bay nhẹ, gâu, bố bố ôm kêu lên một tiếng. Tôi hiểu hiểu ý bố bố hong, có lẽ loại hoa này có độc. Hắn bước tới gần, cúi xuống ngửi thử một búp hoa. Quả thật, đây là một loài hoa có kịch độc, thật kỳ lạ. Sao lại có một công chúa nuôi hoa độc, ngay trước cửa nhà? Thật khó mà nghĩ người này là người lương thiện. Ngay lúc đó, một giọng nam vang lên từ phía trên. Đây là lãnh địa tư nhân, các ngươi có chuyện gì? Một tiếng giáp sắt va chạm nhẹ, một người đàn ông mặc bộ giáp bạc nhảy xuống từ mái nhà. Nam nhân lặng lẽ rơi xuống đất, không một tiếng động. Nhưng hắn lại để lại hai vết chân sâu đậm, tuổi tác của hắn khoảng 30, cằm có để lại một chút sâu nhỏ, bên hông hắn treo một thanh kiếm, không phải loại kiếm mỏng, lẻ loẹt, mà là một thanh kỵ sĩ trọng kiếm. Nhìn từ chuôi kiếm, có thể thấy thanh kiếm này ít nhất nặng đến 100 cân. Eliza Herbert, công chúa không tìm thấy hắn, ngược lại lại bị một tên hộ vệ ngăn cản. Tôi hiểu không hề thất vọng, trái lại. Hắn đánh giá tên hộ vệ này một cách tỉ mỉ. Ta muốn gặp Eliza Herbert, bảo nàng đến gặp ta. Khi Tô Hiểu nhìn thấy tên hộ vệ, hắn đã mơ hồ đoán ra được dụng ý của lão quốc vương. Tên hộ vệ này rất mạnh, Kiết Chi thủ tiên sinh, công chúa điện hạ hiện đang nghỉ ngơi. Tên hộ vệ khẽ cúi người, ánh mắt đầy địch ý. Rõ ràng hắn hiểu một điều, đó là nếu Kiết Chi thủ xuất hiện thì không phải chuyện tốt, điều đó không liên quan đến việc nàng nghỉ ngơi. Ta chỉ muốn nàng đến gặp ta, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tôi hiểu đương nhiên, không phải đến để cầu gặp Eliza Herbert, mà là muốn mượn nàng một chút, xin đừng hiểu lầm. Hắn chỉ muốn đưa Eliza Herbert đến dưới vương tọa mà thôi. Công chúa điện hạ, hiện đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiện tiếp khách, tên hộ vệ lại nói. Hộ vệ hít một hơi thật sâu, hắn biết rằng, nói ra lời này, sẽ phải gánh chịu hậu quả ra sao, có thể. Đây chính là sứ mệnh của hắn, bảo vệ công chúa Eliza Herbert, ngăn cản tất cả những nguy hiểm từ bên ngoài. Hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ nàng. Hắn là thủ hộ giả của Eliza Herbert, là kỵ sĩ bảo vệ nàng, Goss. Ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía kỵ sĩ Goss. Vào đúng khoảnh khắc này, Goss cảm nhận được một luồng ác ý mạnh mẽ, như thể ác ý đó đã hóa thành hình thù cụ thể. Mồ hôi lạnh theo thái dương Goss chảy xuống, nhưng hắn không phải vì sợ hãi, mà là lo lắng về một chuyện. Hắn lo rằng, mình không thể bảo vệ được công chúa Eliza Herbert an toàn. Tôi hiểu cảm thấy hứng thú khi quan sát kỵ sĩ ngăn cản đường đi của mình. Hắn nhận thấy người này có khí tức rất mạnh. Mặc dù hắn tin tưởng vào khả năng của mình, có thể giết chết đối phương, nhưng đó sẽ không phải là một việc đơn giản. Đến lúc này, tôi hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với công chúa Eliza Herbert, một công chúa không có quyền lực, không có thế lực, lại có một kỵ sĩ thánh chiến sĩ mạnh mẽ bảo vệ. Điều này thật kỳ lạ. Nhìn thấy kỵ sĩ này, tôi hiểu bỗng có cảm giác như đang đối diện với một tấm bia đỡ đạn mạnh mẽ. Quả thật là một món lễ lớn, tôi hiểu lẩm bẩm một câu, khiến Goss, kỵ sĩ, cau mày. Trong lòng hắn, bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Ngươi định cãi lời quốc vương sao? Lời nói của tôi hiểu, khiến Goss càng cảm thấy bất an. Đương nhiên không phải, Goss đáp. Nhưng có lẽ ở đây, ngươi không thể đại diện cho quốc vương, bệ hạ từng ra lệnh cho ta, thề sống thác, để bảo vệ công chúa Eliza. Goss cũng hiểu một phần tình hình hiện tại của vương đô. Lão quốc vương vừa thoái vị, tân vương chưa nắm quyền. Điều này khiến vương quyền trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu lấy ra tín vật của lão quốc vương, hoặc thư tín, Goss có thể dùng lý do lão quốc vương đã thoái vị để từ chối, hoặc dùng tín vật và thư của tân vương để ép buộc Tô Hiểu. Tô Hiểu từ trong áo, lấy ra một món trang sức kim sư và một phong thư. Tín vật của lão quốc vương và thư của tân vương, ngươi sẽ chọn cái nào? Tôi hiểu trong tay cầm trang sức kim sư đại diện cho lão quốc vương, còn thư đại diện cho tân vương. Đây chính là một sự đe dọa rõ ràng. Này, Goss mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ là một tên chấp hành mật lệnh của thánh chiến sĩ. Hắn có thể lợi dụng sơ hở, nhưng tuyệt đối không dám chống lại quyền lực của vương quyền. Lúc này, Goss trong lòng nghĩ, rốt cuộc trong vương tộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thiết trì thủ lại nắm quyền lực lớn như vậy? Vương tộc đã xảy ra biến động. Người ngoài tự nhiên không thể hiểu rõ. Giờ lão quốc vương đã qua đời, tân vương nhanh chóng nắm giữ quyền lực. Vì muốn ổn định tình thế, có thể hy sinh một người muội muội, tam vương tử. Dù có làm gì, cũng chẳng nhíu mắt. Chỉ cần Tô Hiểu không động đến quân quyền hay tài chính, thì cho dù Tô Hiểu làm cho một công chúa mang thai, tam vương tử cũng sẽ chẳng nói gì. Ngược lại, hắn có thể sẽ cho Tô Hiểu một mảnh đất phong nhỏ, còn nhân cơ hội này tước bỏ chức vụ thiết chi thủ của Tô Hiểu, khiến chức quan sau này chỉ còn danh nghĩa mà không có thực quyền. Tam vương tử vẫn duy trì chính sách nước giếng, không phạm nước sông. Với Tô Hiểu, một tên thánh chiến sĩ mà muốn ngăn cản Tô Hiểu sao? Đừng đùa, Tô Hiểu có thể dễ dàng giết chết đối phương tại chỗ, mà chuyện này cũng sẽ không bị làm lớn. Thậm chí sẽ có người đến xử lý thi thể. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không vội ra tay, bởi vì hắn cần phải hiểu rõ tính cách của Eliza Herbert ra sao. Nếu như tính cách của Eliza Herbert mềm mỏng, thì tên thánh chiến sĩ kia chỉ là bia đỡ đạn, làm vật cản đường dưới vương tọa. Đây chính là đại lễ mà lão quốc vương đã chuẩn bị. Các hạ, bên trong, mặt, xin, Goss, từng chữ mở miệng, thái độ không mấy tốt đẹp. Tô Hiểu căn bản không để ý. Hắn sẽ không vì một kẻ đã chết mà nổi giận, điều đó quá ngu xuẩn. Goss dẫn theo Tô Hiểu xuyên qua đình viện, tiến vào một tòa nhà tầng 2, có phần xuống cấp. Mặc dù nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng rõ ràng là đã rất lâu không được tu sửa. Goss mở cửa dẫn vào, tiến thẳng vào phòng khách. Công chúa Điện Hạ đang nghỉ ngơi. Xin chờ một chút, Goss nói, rồi theo cầu thang đi lên tầng trên. Tô Hiểu không ngồi lại trong phòng khách chờ đợi, mà cũng theo sau, lên thẳng cầu thang. Thiết trì thủ, ngươi cho ta là kẻ dễ bị lừa sao? Tô Hiểu đột nhiên đá một cước vào bụng Goss. Goss hoàn toàn không ngờ tới Tô Hiểu sẽ ra tay, vì vậy hắn bị đá bay ra ngoài. Ầm, một tiếng va chạm mạnh vang lên, Goss xuyên qua hai lớp vách tường, cuối cùng mới ổn định được thân hình. Hắn ngã xuống đất trong tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, một tay ôm lấy bụng dưới. Sắc mặt tái nhợt, người cho rằng, ta đến đây chỉ để gặp Eliza Herbert sao, còn dám lải nhải, ta sẽ giết cả người lẫn Eliza Herbert. Tô Hiểu liếc nhìn Goss, rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Goss, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Sắc mặt thay đổi liên tục, A Mỗ và Bố Bố Ôm đứng chắn ngang đường đi của hắn. Nếu hắn còn dám bước lên, hôm nay chính là ngày hắn chết tại đây. Tô Hiểu đã kiên nhẫn đến cực điểm. Mặc dù hắn muốn dùng Goss làm con tốt thí, nhưng hắn sẽ không để kẻ này cứ tiếp tục ồn ào. Goss mặt mày âm trầm như nước, sứ mệnh của hắn là bảo vệ Eliza Herbert. Điều đó không sai, nhưng sự thật là như thế nào? Hắn không thể không tự hỏi. Sau thời gian dài làm nhiệm vụ thủ hộ, Goss bắt đầu trở nên ngày càng lệch lạc, không rõ từ khi nào. Hắn đã bắt đầu coi công chúa Eliza như là một vật sở hữu của riêng mình, dù hắn không dám khinh nhờn công chúa. Nhưng hắn cực kỳ bài xích những người ngoài đến gần Eliza, tôi hiểu đến gặp Eliza. Herbert không phải là lén lút, mà đó là một mệnh lệnh. Vấn đề không phải là Eliza có muốn gặp hắn hay không, mà là nàng nhất định phải gặp. Trên lầu 2, trong một gian thư phòng, Eliza Herbert, một cô gái với mái tóc vàng óng dài và chiếc váy trắng, đang đọc một quyển sách. Khi nghe thấy tiếng động lớn dưới lầu, nàng sợ hãi, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, cửa phòng bật mở. Eliza Herbert quay đầu lại, thấy một nam nhân xa lạ bước vào. Ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ bản năng. Ngươi, chào ngươi, Eliza Herbert thấp giọng mở miệng, nhưng âm thanh của nàng quá nhỏ, tôi hiểu không thể nghe rõ nàng nói gì. Tôi hiểu bước lại gần, chỉ còn cách Eliza Herbert khoảng một mét. Eliza Herbert cảm thấy hơi thở mình gấp gáp. Ngoài phụ vương và Goss, không có nam nhân nào được phép đến gần nàng như vậy. Cho đến giờ, chưa một ai, kể cả Goss, từng chạm vào nàng. Điều này khiến Goss, dù là thủ hộ kỵ sĩ, cũng trở nên vạn vẹo, như thể luôn kè kè bên cạnh nàng, không thể tách rời. Ngươi, ngươi có chuyện gì không? Eliza Herbert nói, tay phải đặt sau lưng, cầm một cuốn sách dày. Đây là vũ khí, phòng thân của nàng. Tuy nhiên, biểu tình của Eliza Herbert lại không cứng rắn như vậy. Vẻ mặt nàng rõ ràng là, ngươi còn dám lại đây, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Tôi hiểu, tựa hồ đã phát hiện ra một loại vật chủng mới. Hắn đã gặp qua rất nhiều vương tử, công chúa. Những người đó không phải là người ăn nói nho nhã, thì cũng có cử chỉ hào phóng. Nhưng đối với Eliza Herbert, công chúa như vậy, quả thật là hiếm thấy. Eliza Herbert có thái độ như vậy là bởi vì nàng thường xuyên ở trong nhà đọc sách, đó là việc nàng yêu thích nhất, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, những nam nhân xa lạ nhìn nàng, như thể lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cho đến cả những huynh trưởng kia cũng càng thêm đáng sợ. Eliza Herbert không muốn chết, vì vậy nàng chọn cách bảo vệ bản thân, đó là trở thành một người không có uy hiếp gì cả. Sự thật chứng minh, Eliza Herbert đã làm được điều này. Khi Tam Vương Tử biết Tô Hiểu đã tìm đến Eliza Herbert, biểu tình của hắn rất đặc sắc. Ý nghĩ đầu tiên trong hắn là, tên thánh chiến sĩ hung hãn kia chắc chắn sẽ chết. Ý nghĩ thứ hai là, Eliza Herbert, con thỏ nhỏ này, có thể sẽ gặp phải một kết cục rất thảm. Quả thật, trong giới vương tử và công chúa, bọn họ thường gọi Eliza Herbert là thỏ con, một động vật ăn cỏ, mỹ lệ, và nàng là công chúa kém cỏi nhất trong lịch sử. Eliza Herbert không có đất phong, không phải vì lão quốc vương không muốn cho nàng, mà vì mặc dù nàng có một chút tài sản, nhưng vị trí địa lý của đất phong lại không tốt. Mấy tháng sau, lão quốc vương sửng sốt khi biết trên mảnh đất phong kia lại xuất hiện quân khởi nghĩa. Dù tính cách lão quốc vương trầm ổn, nhưng cũng không khỏi ngẩn người vài giây. Khi biết được nguyên nhân, lão quốc vương đến đó, uống rượu say mới miễn cưỡng ngủ được. Trước khi ngủ, lão đã ra một mệnh lệnh, yêu cầu đưa Eliza Herbert về vương đô, cho nàng sống cùng tứ công chúa cho một biệt thự, không được phép ra ngoài, tránh làm vương tộc mất mặt. Thực ra, khi lão quốc vương hạ lệnh, Eliza Herbert đã bị quân khởi nghĩa vây quanh trong pháo đài, nàng đang run rẩy sợ hãi bên trong. Đêm đó, đại tướng quân đoàn vương quốc Heslet suốt đêm đi đến, sáng sớm hôm sau đã tiêu diệt toàn bộ quân khởi nghĩa. Khi Heslet biết nguyên do của khởi nghĩa, hắn im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: "Bệ hạ anh minh, vậy là công chúa Eliza Herbert, người quản lý kém đến mức khiến người ta chán ghét, bị đưa về vương đô." Lão quốc vương thực sự không muốn gặp lại nàng. Vì vậy, ông đã sắp xếp cho Eliza Herbert sống ở khu biên giới của vương đô. Eliza Herbert là một công chúa xinh đẹp, nhưng nếu bị một số kẻ tham lam, sắc dục lộng hành, thì sẽ làm mất thanh danh của vương tộc. Vì thế, lão quốc vương đã phái thánh chiến sĩ Goss đến bảo vệ Eliza, Herbert, đảm bảo an toàn cho nàng. Theo lời thất vương tử, Goss là một người có thực lực rất mạnh, nhưng lại tự cao tự đại. Hắn không tin vào ai, trong lòng không có chút khiêm nhường. Và trong số thánh chiến sĩ, Goss luôn bị coi là người bị cô lập, bởi vì hắn quá ngạo mạn, gần như coi thường tất cả mọi người xung quanh. Vậy là, hai kỳ hoa đã định cư tại vương đô, một chủ, một tớ, chủ nhân thì hèn kém đến mức cười nhạo, còn tớ thì kiêu ngạo, coi thường tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù vậy, tất cả các vương tử và công chúa đều có chung một nhận thức, Elisathana, Herbert, không phải là mối đe dọa đối với động vật ăn cỏ. Thông thường, khi gặp tình huống như vậy, Eliza, Herbert không phải là kẻ có âm mưu thâm sâu, mà chỉ đơn giản là một người yếu đuối. Ban đầu, các vương tử và công chúa đều nghĩ như vậy, nhưng sau vài năm, họ bất ngờ nhận ra mình đã hiểu nhầm nàng. Vì Eliza, Herbert quả thật là một người vô dụng, không hề giả vờ yếu đuối. Lão quốc vương chỉ chọn Eliza, Herbert thực tế không có lý do đặc biệt gì, chỉ là vì ông muốn lợi dụng nàng. Ông rõ ràng biết rằng các vương tử và công chúa khác sẽ không thể tránh khỏi kết cục bi thảm khi rơi vào tay Tô Hiểu, nên ông chọn một người không đáng giá như Eliza, Herbert, nhằm gián tiếp bảo vệ sức mạnh của vương quốc. Lúc này, Eliza, Herbert yếu ớt lên tiếng, cái kia, đến giờ ăn trưa rồi, ta có thể đi ăn không? Tô Hiểu cao mày, nhìn vào tình huống hiện tại, nàng công chúa này lại còn nghĩ đến việc ăn trưa sao? Đến mức này mà còn nghĩ đến bữa ăn, quả thực là hiếm thấy. Eliza, Herbert ngập ngừng, như thể nàng vừa nghĩ ra một điều gì đó đáng sợ. Nhìn sắc mặt nàng, Tô Hiểu cảm thấy cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Chẳng lẽ người đến đây để cướp? Eliza, Herbert nhìn hắn chăm chú, còn Tô Hiểu thì thu lại suy nghĩ vừa rồi. Mạch não của nàng quả thực chẳng khác gì bố bố uông, kiên định đến mức không thể tin được. Đi theo ta, Tô Hiểu quay người hướng ra ngoài phòng. Ta không đi. Eliza, Herbert cố gắng cứng rắn, nhưng nếu như nàng không run rẩy khi nói, có lẽ sẽ có chút sức thuyết phục. Đừng nói nhảm, Tô Hiểu trong mắt phun trào sát khí, cứu mạng a, cho dù chết ta cũng, nàng vội vã nói, nhưng rồi lại dừng lại. Chờ chút, đừng giết ta, vậy thì đi. Tô Hiểu dẫn Eliza, Herbert xuống lầu, không thể nghi ngờ, công chúa ngốc nghếch này rất phù hợp để đưa vào dưới vương tọa. Nếu so đấu trí tuệ, ngay cả bố bố Uông trong trạng thái bị yếu đi cũng có thể dễ dàng nghiền ép nào. Tô Hiểu gánh mắt mang theo nước mắt của Eliza, Herbert bước xuống cầu thang. Ban đầu Eliza, Herbert chết không phối hợp, nhưng khi đồ lục đoàn đao được áp vào cổ nàng, Tô Hiểu sử dụng mị lực, thuộc tính của hắn lập tức tăng vọt từ 9 điểm lên tới 90 điểm. Nàng không thể không khuất phục. Tô Hiểu nhân cơ hội kiểm tra thuộc tính của Eliza, Herbert, ngoài mị lực đột ngột tăng cao, các thuộc tính khác chỉ có thể dùng từ kém cỏi để miêu tả. Tên gọi: Eliza, Herbert, loại hình: nhân loại, vương tộc, sinh mệnh giá trị 94%, do đồ lục nhẹ nhàng cắt một đường trên da, pháp lực chỉ 60 điểm, sức mạnh 4 nhanh nhẹn, 6 thể lực, 15 trí lực, 6 mị lực, 38 năng lực 1, vương tộc huyết mạch, bị động, level 10, thể lực cộng 10, mị lực cộng 10, cử chỉ tao nhã, năng lực 2, cầu cứu, chủ động, level 12, hô lớn cầu cứu, khi Eliza, Herbert ở trong vương đô, có 70% khả năng gọi được quân chỉ an từ vương đô, và 100% khả năng gọi được kỵ sĩ thủ hộ Goss. Năng lực 3, bác học, bị động, level 29, Eliza, Herbert tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, đồng thời tự học về cây cỏ học qua sách vở. Xét về sức chiến đấu, Eliza, Herbert quả thực kém cỏi đến mức làm người ta chán nản. Tô Hiểu chỉ cần vung tay là có thể đánh bại nàng dễ dàng. Tuy nhiên, dù Eliza, Herbert không có sức chiến đấu, kỵ sĩ Goss lại có thực lực không tồi, hắn có thể sử dụng Goss làm công cụ để chiến đấu. Nếu Eliza, Herbert có thể mở cơ quan dưới vương tọa, Tô Hiểu cũng không cần nàng phải có sức chiến đấu, chỉ cần nàng không quá cứng đầu, hắn sẽ dễ dàng kiểm soát so với các vương tử hay công chúa khác. Eliza, Herbert không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nàng đã có không ít chiến lực nhờ vào Goss, và dù bản thân có năng lực gì hay không, nếu công chúa này cùng Tô Hiểu tiến vào giới vương tọa, tất cả sẽ đều phụ thuộc vào ý nghĩ của Tô Hiểu, dù là xoa tròn hay vò dẹp. Tô Hiểu ngồi trong phòng khách, bên cạnh là Eliza, Herbert. Cổ nàng được băng bó kỹ lưỡng, đồ lục đoàn đao mà Tô Hiểu sử dụng để giết địch đã khiến vết thương của Eliza, Herbert khá nặng. Lưỡi đao chỉ cần chạm vào da thịt nào cũng đủ để gây ra vết cắt. Kẻ thù của Tô Hiểu đều là quái vật cấp bậc, vì vậy chỉ một chút lực của đao cũng đủ làm nàng bị thương. Ghost tức giận đến nỗi muốn phát điên, nhưng hắn không thể làm gì. Dù là lão quốc vương hay tân vương đều đã cho phép Tô Hiểu tạm thời điều động Eliza, Herbert. Điều động và hỗ trợ khác nhau ở chỗ, điều động có nghĩa là Eliza, Herbert có thể sẽ phải chết, và vương tộc cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Tô Hiểu. Thậm chí, khi Eliza bị đè xuống đất mà sát, tam vương tử chỉ có thể lạnh nhạt nhận xét. Không ngờ thiết chi thủ lại có sở thích này, không sai, đó chính là tình cảnh hiện tại của Eliza, Herbert. Goss nghĩ, làm sao bệ hạ có thể đồng ý một chuyện hoang đường như vậy? Giờ đây, Goss giận mà không dám lên tiếng, ngay cả khi có than phiền, hắn cũng chỉ có thể than thở trong im lặng. Cặp chủ tớ này dường như chẳng quan tâm đến những chuyện bên ngoài, trong khi vương đô đang đầy rẫy sóng gió. Ai còn có tâm trí đi quan tâm đến một thánh chiến sĩ ngạo mạn và một công chúa vô dụng sống chết ra sao? Vậy là, sự tình cơ bản là như vậy. Cùng ta thâm nhập dưới vương tọa, thuận tiện nói cho ngươi, các ngươi không có quyền từ chối. Tô Hiểu đứng dậy. Dưới vương tòa hắn vẫn chưa rõ tình hình lắm, vì vậy muốn dành chút thời gian để chuẩn bị. Vậy ta chuẩn bị một chút. Eliza, Herbert cũng hiểu rõ tình hình trước mắt. Nàng có hai sự lựa chọn. Một là theo Tô Hiểu vào dưới vương tọa. Như vậy, tỷ lệ sống sót của nàng sẽ rất cao. Tô Hiểu còn cần rời khỏi dưới vương tọa. Vì vậy, nàng cần phải mở cơ quan khi trở về. Nếu từ chối, kết quả sẽ rõ ràng. Không có thời gian chuẩn bị cho ngươi. Hiện tại, liền lên đường, Tô Hiểu nói. Eliza, Herbert trong miệng chuẩn bị một chút. Nhưng đó không phải là chuẩn bị lên đường, mà là nàng muốn mang theo mấy quyển sách mà nàng giấu kín. Nàng công chúa này không chỉ là một kẻ vô dụng, mà còn là một con mọt sách. Đừng tưởng nàng là người khát vọng tri thức, nàng chỉ là quá tẻ nhạt mà thôi. Ra ngoài, nàng rất sợ, vì vậy chỉ có thể ở trong nhà đọc sách để giết thời gian. Tô Hiểu bước ra ngoài phòng. Eliza, Herbert do dự một chút, chỉ có thể bước những bước nhỏ đuổi theo. Goss theo sát phía sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hiểu đầy địch ý. Khi Tô Hiểu bước vào dưới vương tọa, việc đầu tiên hắn làm chính là phát huy tối đa giá trị bia đỡ đạn của Goss. Nếu tên này có thể sống qua một ngày, thì đó chính là kế hoạch của Tô Hiểu gặp sai lầm. Hắn cần một bia đỡ đạn, chứ không phải một tên lúc nào cũng có thể gây rối với kỵ sĩ bảo vệ công chúa. Kỵ sĩ bảo vệ công chúa có vẻ rất anh dũng, nhưng những gì kỵ sĩ nghĩ tới chính là bảo vệ người khác, chứ không phải bảo vệ thê tử của mình.